Chương 160, ẩn thế gia tộc. Bạch quang trong nháy mắt vượt qua ngàn mét em mở khoảng cách, thẳng đến Bạch Nghiệp mà đi, muốn đánh trúng lúc, uy lực đã có thể so với chuyển kỳ cảnh cường giả một kích toàn lực trên thực tế. Cái này đạo Bạch quang đúng là chuyển kỳ cảnh cường giả giao cho Mộc Khuê thủ đoạn, một khi đánh trúng, có thể diệt sát bất luận cái gì chí tôn cảnh cấp bậc võ giả. Lúc này khác, Bạch Nghiệp lại muốn tranh tránh đã không còn kịp rồi, chỉ có thể chọi cứng. Nhưng mà Bạch Nghiệp nhưng không có chọi cứng ý tứ, mà là đột nhiên hô lớn, sư đệ, cứu ta đám người sương sờ. Sư đệ hô không đợi đám người kịp phản ứng, một cái màu vàng bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện tại Bạch Nghiệp trước người. Có thể so với truyền kỳ cảnh cường giả một kích toàn lực Bạch Quang tại chạm đến bàn tay màu vàng nóng về sau, tựa như bọt biển bình thường, phá thành mảnh nhỏ, không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Toàn trường tĩnh mịch Mộc Khuê khó có thể tin rủi rủi con mắt, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Đại trưởng lão giao cho hắn thủ đoạn công kích thế mà liền bị hóa giải như vậy, mở cái gì nói đùa hắc hắc, sư đệ, ngươi lại cứu ta một mạng. Bạch Nghiệp cười tủm tỉm nói. Lời còn chưa dứt, giữa sân bỗng nhiên thêm ra một cái dáng long phượng thế, tuấn mỹ vô cùng thiếu niên, tựa như thiên nhân hạ phàm, khí chất phi phàm. Thiếu niên mắt nhìn cách đó không xa Mộc Khuê, lạnh nhạt nói, còn muốn tiếp tục không chỉ một thoáng, Mộc Khuê như rơi vào hầm băng. Chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân mà vào, thẳng lên đỉnh đầu. Loại cảm giác này, thật là đáng sợ. Người này tuyệt đối không đơn giản, thân là Mộc gia trưởng lão một trong. Mộc Khuê rất rõ ràng đại trưởng lão có bao nhiêu đáng sợ, vừa rồi đạo bạch quang kia chính là đại trưởng lão ngưng tụ ra một lần công kích, bất luận cái gì võ đạo chí tôn đều không tiếp nổi. Nói một cách khác, trước mắt cái này thiếu niên ít nhất là vị truyền kỳ cảnh cường giả. Vấn đề là, nơi này tại sao có thể có truyền kỳ cảnh nam cảnh? Bây giờ không phải là chỉ có ba đại tông môn mới tọa chấn lấy mấy vị có thể đếm được trên đầu ngón tay truyền kỳ cảnh sao? Chẳng lẽ tình báo có sai không? Không được. Không kịp nghĩ nhiều, Mộc Khuê lắc đầu liên tục, vô luận như thế nào, trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng, đối phương đã có thế như thế hời hợt hóa giải bạch quang, cũng liền có thế hời hợt giết chết bọn hắn. Điểm này, Mộc Khuê không chút nghi ngờ. Bất quá, các hạ khẳng định muốn cùng ta Mộc gia là địch sao? Mộc Khuê đôi mắt nhắm lại, uy hiếp nói. Mộc gia cái gì Mộc gia, không nghe nói qua. Tần Giác xem thường, liền 12 thánh tộc một trong linh tộc hắn đều đi hệ tờ. Mộc gia mạnh hơn, còn có thể so linh tộc càng mạnh không thành? Mộc Khuê suýt nữa quên mất, bọn hắn Mộc gia là ẩn thế gia tộc, ngoại giới căn bản không ai nghe nói qua. Đã như vậy, hy vọng các hạ không nên hối hận. Vứt xuống câu nói này, Mộc Khuê không cần phải nhiều lời nữa. Cuốn lên trong hầm một nguyên, quay người về tới phi hành linh khí bên trên. Có Tần Giác vị này truyền kỳ cảnh cường giả ở đây, hiển nhiên không có khả năng lại thanh mục tử thất mang đi. Mộc Khuê cũng không phải loại kia mới ra đời, không coi ai ra gì ăn chơi thiếu gia, loại thời điểm này muốn tiếp tục cậy mạnh, hơn phân nửa sẽ bị trực tiếp xử lý. Coi như về sau có người báo thù cho hắn lại có thể thế nào? Chết liền là chết. Cái gì đều không thừa hạ. Huống chi, Mộc Khuê vậy không dám khẳng định, khi đại trưởng lão biết được Mộc tử thất chỗ thế lực có vị truyền kỳ cảnh cường giả về sau, còn hội sẽ không tiếp tục truy cứu, vạn nhất cải biến chú ý đâu? Khuê thúc Mộc Tình Vân hơi có vẻ không cam lòng, nhưng ở bị Mộc Khuê trừng mắt liếc về sau, đành phải thành thành thật thật ngậm miệng lại. Mộc gia đẳng cấp sâm nghiêm, không thể nghi ngờ, Mộc tử thất dám khiêu chiến trưởng lão hội, Mộc Tình Vân cũng không dám. Đưa mắt nhìn phi hành linh khí đi xa, Tần Giác hai tay phụ về sau, biểu lộ lạnh nhạt. Sở dĩ không có truy kích, một là bởi vì những người này đến từ Mộc tử thất phía sau gia tộc, nếu không làm sao có thể để bọn hắn còn sống rời đi. Thứ hai là hắn đã phái hóa thân đi theo, chuẩn bị cảnh cáo một cái Mộc gia. Tin tưởng trải qua lần này cảnh cáo, Mộc gia tuyệt đối sẽ không lại đến tìm phiền toái. Hắc hắc, sư đệ tờ hờ ớ tờ la thần uy cái thế, thiên hạ vô song, đơn giản như vậy liền giải quyết. Làm ban thưởng, về sau ta luyện chế đan dược trước tiên có thể để ngươi nhấm nháp. Bạch Nghiệp bay người lên trước, cao hứng nói. Tần Giác, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên rất muốn thanh Bạch Nghiệp đánh một trận, trên thực tế, Tần Giác cũng là làm như vậy. Âm âm huyền ất sơn lần nữa chấn động, chỉ bất quá lần này rơi xuống không là địch nhân, mà là Bạch Nghiệp. Tê Bạch Nghiệp hít sâu một hơi, đau nhe răng niết miệng, sư đệ, ngươi muốn đánh chết ta à? Tần Giác nhịn không được liếc mắt. Không thèm để ý Bạch Nghiệp, thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không thanh cái gọi là Mộc gia để vào mắt, nếu không phải đạo bạch quang kia, khả năng đều không cần đến hắn xuất thủ. Bạch Nghiệp, sư đệ ta quá máu lạnh, ngươi không sao chứ? Lúc này, Mục Tử Thất bay tới hỏi. Không có việc gì. Bạch Nghiệp từ trong đá vụn đứng lên, vô vô bộ ngực, không có vấn đề nói, trên người của ta thế nhưng là mặc kiện chí tôn linh khí đâu. Mục Tử Thất, Tần Giác vừa rồi chỉ là tiện tay một quyền thôi, căn bản không dùng lực, không phải Bạch Nghiệp liền không chỉ là đau đơn giản như vậy. Hắn thật là ngươi sư đệ à, làm sao lợi hại như vậy? Chần chờ một lát, Mục Tử Thất nhịn không được hỏi. Kỳ thật lần thứ nhất nhìn thấy Tần Giác lúc, Mục Tử Thất đã cảm thấy đối phương không đơn giản, dù sao nàng xuất thân huyễn tu gia tộc, linh thức so bình thường võ giả muốn càng thêm nhạy cảm. Tần Giác cờ ơ mờ tới nàng đưa thiên giai linh khí lúc, bộ kia không thèm để ý chút nào bộ dáng, căn bản vốn không giống một cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên. Chỉ là nàng làm sao vậy không nghĩ tới, Tần Giác lại như thế cường hãn, liền đại trưởng lão công kích đều có thể hóa giải. Khó trách Bạch Nghiệp từ đầu đến cuối đều một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng. Đương nhiên, Bạch Nghiệp ngạo nghễ nói, có thế có một vị sư đệ như vậy, là đời ta lớn nhất ách, không đúng, có thế có ngươi dạng này trưởng môn phu nhân, là đời ta lớn nhất kiêu ngạo. Gặp Mục Tử Thất sắc mặt đứng thẳng kéo xuống, Bạch Nghiệp vội vàng đổi giọng. Hừ, hôm nay biểu hiện không tệ, ban đêm có thể nho nhỏ ban thưởng ngươi một cái. Thật Bạch Nghiệp đại hỉ. Bất quá ta lo lắng gia tộc bên kia sẽ tiếp tục phái cường giả tới. Mục Tử Thất lo lắng nói. Yên tâm đi, sẽ không. Bạch Nghiệp hứng hở phất phất tay. Vừa rồi Tần Giác đã thông qua linh lực truyền âm thanh hóa thân sự tình nói cho hắn, cho nên Bạch Nghiệp hoàn toàn không lo lắng. Đúng, ngươi còn không nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra đâu. Bạch Nghiệp đổi chủ đề. Phải biết, hắn lúc trước kết bạn Mục Tử Thất lúc, nhưng không biết cái gì Mục gia. Càng không biết Mục Tử Thất là thánh nữ sự tình. Ta Mục Tử Thất do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn nói ra thân phận của mình. Nguyên lai, Nam Cảnh ngoại trừ ba đại tông môn cùng sáu đại gia tộc cái này chút bên ngoài thế lực cường đại bên ngoài, còn có thật nhiều ẩn thế gia tộc, tỉ như Mục Gia. Mục Gia đến từ Trung Châu Thánh Địa, từng sinh ra qua thánh cảnh cường giả, bất quá theo vị kia thánh cảnh cường giả vẫn lạc, Mục Gia cũng bị bách thối lui ra khỏi Trung Châu. Mà hiện nay Mục gia đại trưởng lão, nguyện vọng lớn nhất liền là dẫn đầu gia tộc trở lại Trung Châu Thánh Địa, khôi phục Mục gia ngày xưa huy hoàng. Là Mục gia thế hệ này thế hệ trẻ tuổi thánh nữ, Mục Tử Thất tự nhiên đưa cờ trao cho Trấn Hưng gia tộc hy vọng, không phải Mục Tử Thất cũng sẽ không nói thánh nữ là khôi lỗi. Mặt khác, có thể khẳng định, Mục gia thực lực còn tại Thiên Cơ Tông phía trên giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.